Chương 217, chương 05, Lý Sư Sư. Tiểu cô nương nhìn bị chính mình long bảo sáng chói bảo thạch quang mang soi sáng phía sau chủ nữ, cũng là gật đầu một cái nói, được rồi, A Kiều, không cần lo cho các nàng, ngươi dạy chấm vừa rồi chơi chính là cái kia rất đẹp mắt chơi bóng phương pháp. Tiểu cô nương cũng là không có cảm nhận được phong linh bảng khí tức, cũng là trực tiếp bỏ qua đối với chúng nữ trạng thái kiểm tra. Nếu như lúc này tiểu cô nương cha nhìn một chút chúng nữ hoặc là triệu thần trạng thái, liền sẽ phát hiện, mọi người căn bản cũng không có thu được phong linh bảng bất kỳ ảnh hưởng. Cứ như vậy, một cái vốn nên là nhấc lên cơn sóng thần phong ba, cứ như vậy bởi vì bé gái sơ trợn biến mất tất cả mọi người không có phát giác. Triệu thần bây giờ thân thể hơi dừng lại một chút, lần nữa khôi phục bình thường được rồi. Cao A Kiều hướng về phía tiểu cô nương cười nói, đến, ta hiện tại giáo bệ hạ làm sao làm ân ân. Tiểu cô nương cao hứng trừng đại cặp mắt của mình, nhìn chằm chằm Cao A Kiều động tác. Mà lúc này, Lý Sư Sư thì là đi tới triệu thần trước mặt nói, ngươi qua đây anh Vũ Vương đúng á. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, tản ra mỉm cười nói, bản vương tới rồi. Lý Sư Sư nhìn triệu thần, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết rõ làm sao hồi sự. Lý Sư Sư cũng là cảm giác được triệu thần tựa hồ cũng không có bị phong nhập phong linh bảng, dù sao triệu thần trong mắt lóe lên cuồng dã dã tâm, vẫn là không có chút nào tiêu giảm. Đây đối với Lý Sư Sư mà nói là cực kỳ bất khả tư nghị. Các ngươi không cần nói, đi ra ngoài đi. Tiểu cô nương cũng là trực tiếp hướng về phía triệu thần cùng chúng nữ nói. Triệu thần con mắt hơi nheo lại, đem chính mình hàn mang che lại. Lý Sư Sư cũng là lôi kéo triệu thần, hướng về phía tiểu cô nương nói, bệ hạ, thiếp thân cáo từ vừa nói, vội vàng lôi kéo triệu thần ly khai. Làm sao vậy ra đại điện? Triệu thần nhìn Lý Sư Sư nói, gấp gáp như vậy đem bản vương kéo ra ngoài, có cái gì muốn đối với bản vương nói sao? Lý Sư Sư nhìn triệu thần nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, anh Vũ Vương điện hạ theo thiếp thân qua đây. Lý Sư Sư mang theo triệu thần hướng phía một cái đỉnh đi tới. Được rồi, đến cùng có cái gì sự tình ở chỗ này nói đi. Triệu thần nhìn bốn phía tương đối ranh rỗi khoáng, ở chỗ này nói chuyện nói, vừa có gió thổi cỏ lay, chính mình có thể rất thấy rõ ràng. Anh Vũ Vương không hổ là anh Vũ Vương, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền leo lên nữ lương sơn. Lúc đầu Sư Sư cho rằng anh Vũ Vương cho dù là leo lên tinh giới, cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Lý Sư Sư cười nhìn triệu thần nói. Triệu thần nhíu, có lời gì nói thẳng, bản vương hiện tại không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này cho người lãng phí. Lý Sư Sư nghe vậy, nhìn chằm chằm triệu thần, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Anh Vũ Vương không có bị phong linh bảng khống chế chứ? Lý Sư Sư nhìn triệu thần, chỉ thấy triệu thần thân thể trong nháy mắt ngưng thật, dường như một đầu gần thức tỉnh cự long giống nhau, coi rẻ cùng với chính mình. Vội vã nói tiếp, không cần lo lắng, Sư Sư cũng không có bị phong linh bảng khống chế. Triệu thần lại là có chút không tin, trong mắt toát ra một tia kinh khủng quan mang. Tinh vị, thiên diễm tinh tên sao, Lý Sư Sư tên hiệu, lan lăng cơ tên thật, Lý Diễm Diễm cảnh giới. Chân hoàng cảnh thiên phú, lan lăng nghệ kỹ ngũ hành, thủy trước mặt trạng thái, không khế chủ có thể chinh phục. Triệu thần chứng kiến những thứ này, mới tính hơi yên lòng, nhìn Lý Sư Sư nói, ngươi nói như vậy ý tứ, là có cái gì sự tình sao? Lý Sư Sư gật đầu nói, mấy tháng trước, thiên địa từng xảy ra một đại sự, hầu như toàn bộ tinh giới cũng vì đó hoành động, sở có siêu vượt bảo thạch sắc phong. Linh bảng đẳng cấp phong linh bảng toàn bộ bị giảm bất trí bảo thạch sắc phong linh bảng. Đồng thời, rất nhiều người sở hữu đẳng cấp không đồng nhất phong linh bảng. Lý Sư Sư sâu hấp một hơi, nói, mà Lý Sư Sư nhưng cũng là may mắn, vừa lúc chiếm được một cái thanh đồng cấp phong linh bảng. Lý Sư Sư vừa nói, trên đỉnh đầu màu vàng sậm chữ viết xuất hiện chính là lan lăng nghệ kỹ. Tràng cảnh này cũng là trực tiếp làm cho triệu thần nhớ lại chính mình ở kiếp trước thời điểm trò chơi kia tràng cảnh, cũng là cực kỳ giống. Ngươi nói mấy tháng trước hơn nữa là sở có siêu vượt bảo thạch sắc phong linh bảng toàn bộ bị giảm bất trí bảo thạch sắc phong linh bảng. Triệu thần nhìn Lý Sư Sư, trong lòng căng thẳng, nhớ lại chính mình đại ấn, cũng là quỷ dị thấp xuống nhất cấp, lẽ nào thì ra là vì vậy sự tình sao? Lý Sư Sư nói, đúng, đồng thời, trên bầu trời hạ một hồi quang vũ, rất nhiều người ở trận kia quang vũ ở bên trong lờ y đửa cờ phong linh bảng rất nhiều người. Triệu thần chú ý đạo cái từ ngữ này. Lý Sư Sư gật đầu nói, không sai, đích thật là rất nhiều người lời khi trước, giống như toàn bộ hoàng cung, chỉ có bệ hạ Long Bảo là một phong linh bảng, những người khác không có phong linh bảng, thậm chí cả tòa nữ lương sơn bên trên, cũng chỉ là có bệ hạ một người sở hữu phong linh bảng. Nhưng là bây giờ, ta, Dương Tiễn Dương Thiên Mị, Cao Cầu Cao Ác Kiều, Thái Kinh Thái Hiểu Nguyệt cùng đồng quán đồng quận chúa cũng có phong linh bảng, mà có người nói, giới bên ngoài còn rất nhiều người sở hữu ở hắc thiết đẳng cấp dưới phong linh bảng, nói là lam sắc cùng màu đỏ, cái này sư sư liền không phải rất rõ ràng lam sắc, màu đỏ, còn rất nhiều người cũng có phong linh bảng ngoại giới nổi tiếng sở hữu phong linh bảng còn có ai triệu thần nhìn Lý sư sư hỏi. Đại tướng quân Nhạc Phi Nhạc Diệp Phỉ cái gì triệu thần trực tiếp đứng lên nói, Nhạc Phi là à Lý sư sư tựa hồ đối với triệu thần phản ứng rất kỳ quái nói, anh Vũ Vương biết nàng sao nào chỉ là nhận thức có thể nói, Nhạc Phi tên, rất nhiều quốc nhân trong mắt, nổi tiếng đúng ra cao mạnh nổ nói lên Nhạc Phi ai không biết cái kia không hiểu thế nhưng, Nhạc Phi Nhạc Diệp Phỉ triệu thần hơi không nói, tên này, đừng nói lại là manh muội tử chứ Nhạc Phi hình dạng thế nào à triệu thần hỏi. Chan đây anh khí, thân người mặc bạch giáp, tay cầm ngân thương, phía sau một đầu mái tóc, rất xinh đẹp, kỳ thực sư sư rất hâm mộ cũng phỉ tỉ tỉ như vậy, ở trên chiến trường giết địch lập công triệu thần không nói gì, quả nhiên. Nhạc Phi biến thành manh muội tử chẳng qua cũng may bị Lâm Sung Lâm Anh Mi, võ tổng võ tư ưu những thứ này muội tử đúc luyện sau đó, đối với cái này cái ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Triệu thần cũng là trong giây lát nhớ lại Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình, hướng về phía Lý Sư Sư hỏi vậy, Lữ bố Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Khởi Bạch Trảm Tình ngươi biết không biết, cái này đương nhiên đã biết, có thể nói. Hai vị này làm cho một ít màu xám cho phong linh bảng người chủ đối với lần này phong linh bảng giáng cấp cảm thấy rất hài lòng. Lý sư sư nhìn triệu thần nói, Bạch Khởi cùng Lữ bố hai người đều là đem chính mình phong linh bảng trồng vào so với chính mình đẳng cấp cao hơn phong linh bảng chung, thế nhưng, ở phong linh bảng giáng cấp chung.